Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, chương 22, góc truyện audio.com. Họ đổ xô đến nhà Sherburn, gào thét dữ dội như những người da đỏ. Mọi thứ đều bị gạt sang hai bên hoặc bị đẩy lên phía trước, hoặc bị đè bẹp thật kinh khủng. Trẻ con dẫn đầu la gọi mọi người hãy tránh xa. Đàn bà thò đầu nhìn ra qua các khung cửa sổ. Trẻ con da đen trèo lên cây ngó xuống. Những anh da đen khác và các cô gái thì nhìn qua hàng rào. Đám người kéo đi đến đâu thì những người đứng xem ở chỗ đó chạy tản đi hoặc lùi vào tận bên trong. Rất nhiều đàn bà con gái trông thấy thế thì khiếp đảm, khóc vang lên vì sợ. Họ kéo đến được hàng rào nhà Sherburn chật ních. Chỗ đó là một cái sân rộng chừng 6 thước. Có tiếng người nói, kéo đổ hàng rào xuống, kéo đổ xuống. Tiếp đó là tiếng răng rác, chiếc hàng rào sụp xuống, mọi người tràn vào như nước lũ. Vừa lúc ấy Sherburn bước ra, tay cầm một khẩu súng hai nòng, đứng đàng hoàng, rất bình tĩnh, chững chạc, không nói nửa lời. Tiếng ồn ào bỗng im bặt, và đám người cùng đứng sững lại. Sherburn vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn xuống, im lặng đến rợn người. Sherburn đưa mắt chậm rãi nhìn quanh một lượt. Hắn nhìn đến ai thì người đó lảng ánh mắt đi nơi khác. Rồi bỗng nhiên Sherburn cười lên một tiếng lạnh toát như ăn cơm nhai phải hạt sạn. Hắn lên tiếng, giọng khinh bỉ, cái trò gia đình của các người thật là tức cười. Các người cứ tưởng là mình có đủ can đảm để ra hình một người đàn ông đầy trăng. Các người tưởng rằng đem bôi hắc ín và cạo đầu những người đàn bà nghèo túng, bơ vơ là anh hùng lắm sao? Như vậy rồi các anh tưởng cũng có thể mó tay vào một người đàn ông nữa chăng? Hàng vạn các người cũng chẳng làm gì nổi một người như tôi đâu. Các người tưởng tôi không biết các người là như thế nào ư? Các người đã lầm rồi. Tôi đã đi từ phương Nam tới phương Bắc nên tôi thừa biết con người ở đây rất hèn nhát. Ở phương Bắc, người ta để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, rồi về nhà cầu nguyện, chịu nhịn nhục, còn ở phương Nam, người ta hung hãn đi cướp giữa ban ngày. Báo chí thì ca ngợi các người là một dân tộc can đảm. Thành thử các người cứ tưởng rằng mình can đảm hơn dân tộc khác. Tại sao các người không thẳng tay trừng trị tên sát nhân đó? Bởi vì các người sợ bạn bè của tên giết người sẽ bắn lén vào lưng các người. Cho nên các người lờ đi. Nhân lúc đêm tối, có người kéo theo hàng trăm những kẻ hèn nhát, mang mặt nạ, đi ra hình tên sát nhân đó. Điều sai lầm của các người là không có một người dẫn đầu và không dám nhìn vào bóng tối để mà thấy cái mặt nạ của chính mình. Các người chỉ mang theo một con người chẳng ra con người. Bác Hannis kia kìa, và nếu như không có hắn xúi giục thì các người cũng chẳng làm được cho trống gì. Các người cũng chẳng muốn đến đây vì không thích lôi thôi và nguy hiểm. Nhưng thằng Buck Hannis cứ hét lên giết nó đi, cho nên các người không dám rút lui sợ người ta sẽ biết mình là đồ hèn nhát. Rồi các người rầm rộ kéo đến đây, miệng thì thề là sẽ làm những điều động trời. Nhưng điều đáng xấu hổ nhất của đám người hỗn loạn là họ không chiến đấu bằng cái tinh thần dũng cảm có trong người họ, mà lại bằng cái dũng cảm mượn của đám đông, của người dẫn đầu. Nhưng còn xấu hổ hơn khi đám đông đó chẳng có lấy một người dẫn đầu ra hồn cho các người lúc này. Bây giờ, các người nên trở về nhà và đóng cửa cho thật chặt lại. Nếu các người muốn ra hình người nào đó, thì các người nên chọn bóng tối như kiểu của những người phương Nam. Thôi xéo ngay đi cho ta nhờ. Nói đến đó, hắn giơ khẩu súng lên rồi lên đạn. Cả đám người bỗng lùi lại, rồi giãn dần, rồi chạy ra khắp các ngả. Còn tên Buck Hannis hèn hạ cũng chạy theo đám người. Tôi đi đến chỗ rạp xiếc là luồn ra phía sau, chờ cho đến người gác đi qua rồi chui vào dưới lều. Dù vẫn còn đồng 20 đô la và một số tiền khác, nhưng tôi nghĩ nên để dành vì biết đâu có lúc dùng đến. Nhất là đang xa nhà xa cửa và sống giữa những người lạ. Tôi không phản đối việc phải bỏ tiền ra xem xiếc, nhưng không cần phải bỏ ra thì càng tốt hơn. Đó là một gánh xiếc rất đàng hoàng. Những đoàn người cưỡi ngựa đi hàng đôi trông thật đẹp mắt. Đàn ông mặc áo chẽn quần đùi, chân không dày, tay để trên đùi rất dẻo dang vững chãi. còn đàn bà thì rất xinh tươi trông như những bà hoàng. Áo quần sang trọng đánh giá đến hàng triệu đô la, lại có gài cả kim cương vào áo nữa. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như thế cả. Từng người lần lượt đứng lên đi vòng quanh vũ đài rất uyển chuyển. Đàn ông thì cao lớn, oai vệ, chững chạc, còn đàn bà thì mặc áo màu hồng bay phấp phới, mềm mại, mỗi lúc họ đi một nhanh hơn. Tất cả đều nhảy múa, đưa một chân lên rồi lại đưa chân kia lên. Những con ngựa nghiêng đầu khi người điều khiển đi xung quanh. Vừa đi vừa quất roi la hét, mọi người vỗ tay hoan hô cuồng nhiệt. Trong buổi trình diễn, họ làm nhiều trò rất khác lạ. Lúc anh Hề bước ra thì mọi người cười như nắc nẻ. Tôi không hiểu hắn làm thế nào mà lại nghĩ ra được nhiều trò và lại nhanh nhẹn như thế. Tôi thì có cho tập đến một năm cũng không làm được như vậy. Bỗng có một anh chàng say rượu ở đâu đến định bước vào vũ đài. Nói rằng anh ta muốn đi ngựa, anh ta bảo có thể đi ngựa chẳng kém gì những người lúc nãy. Họ định giữ anh ta đứng lại nhưng anh ta không nghe và buổi diễn phải tạm ngừng. Những người đi xem la ó chửi mắng anh ta làm anh ta càng khủng hơn. Có mấy khán giả nhảy ra khỏi hàng ghế bước vào trong vũ đài nói. Đánh cho nó một trận, ném nó ngay ra ngoài kia, một vài bà sợ hãi hét lên. Thế rồi người chủ xiếc nói rằng nếu như anh chàng kia hứa không gây ra chuyện gì nữa thì sẽ để anh ta đi ngựa. Mọi người cười và bảo để cho anh chàng kia bước vào. Anh ta vừa ngồi lên mình ngựa thì con ngựa cứ thế nhảy lồng lên khắp nơi. Hai người trong gánh xiếc chạy ra, cố ghì lấy dây cương mà cũng không được. Còn anh chàng say rượu kia thì cứ ôm chặt lấy cổ con ngựa. Cứ mỗi lần nó nhảy lên thì anh ta lại chổng vó lên trời khiến khán giả cười chảy cả nước mắt. Sau cùng, con ngựa chịu đứng yên, rồi lững thững đi vòng quanh vũ đài. Anh chàng kia vẫn nằm trên lưng ngựa, tay bám chặt lấy cổ ngựa, chân bên này thõng xuống lủng lẳng gần mặt đất. Rồi lại chân bên kia, mọi người cười ngả nghiêng, riêng tôi thì chả lấy thế làm khoái trá, mà lại run sợ thay cho anh kia. Nhưng rồi, bỗng anh ta ngồi phát dây, nằm lấy dây cương, nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia, rồi chợt nhảy lên, bỏ dây cương và đứng thẳng người. Còn con ngựa thì bắt đầu phi như bay, anh ta vẫn đứng như thường trên mình ngựa một cách dễ dàng như không hề say rượu. Rồi vừa phi ngựa, anh ta vừa cởi bỏ quần áo bên ngoài vứt xuống đất. Anh ta mặc nhiều quần áo quá, tất cả những 17 cái quần áo. Thế là anh ta hiện nguyên dạng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Rồi anh ta quất thật mạnh vào con ngựa cho nó hí vang lên. Cuối cùng, anh ta nhảy xuống, chào khán giả rồi chạy vào trong. Tất cả mọi người ngạc nhiên reo hò ầm ĩ, ông chủ gánh xiếc giả bộ tỏ ra là một kẻ vừa bị mắc lừa. Nhưng thực ra anh chàng kia chính là người của gánh xiếc. Anh ta đã bịa ra cái trò cười ấy mà chẳng cho ai biết trước cả. Tôi không biết có gánh xiếc nào đàng hoàng hơn thế nữa không? Nhưng dẫu sao tôi thấy cũng tạm được. Đêm đó, đến lượt chúng tôi trình diễn, nhưng chỉ có khoảng 12 người đến xem. Vừa đủ tiền phí tổn, trong khi xem, họ cười không ngừng, làm cho quận công phát khùng lên. Mọi người bỏ về từ khi buổi diễn chưa kết thúc, chỉ còn lại một thằng bé đang ngủ say như chết. Thế là quận công bảo rằng người dân Arkansas ngu ngốc nên không hiểu được Shakespeare. Anh ta nói rằng họ chỉ hợp với thứ kịch rẻ tiền thôi. Cho là mình đã nắm được thị hiếu của dân vùng này. Sáng hôm sau, anh ta kiếm đâu được một tờ giấy với một ít mực đen đem về nguệch ngoạc mấy tờ quảng cáo đem dán ở khắp nơi. Tờ quảng cáo viết thế này, tại nhà xử án, chỉ diễn có 3 tối, hai kịch sĩ nổi tiếng thế giới, David Garrick em, và Edmund Kean anh cả, nghệ sĩ kịch viện London và kịch viện, đại lục trong vở bi kịch rùng rợn, con hươu cao cổ của nhà vua. Giá vé vào cửa, 5 hào, đàn bà, trẻ con không được vào xem. Quận công nói, nếu lần này mà họ không đến xem thì ta cũng chịu không thể hiểu nổi dân vùng này nữa. Cách chương.